Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1146, người tài giỏi không được trọng dụng. Diệp Viễn kinh ngạc không hiểu, một đời cường giả quật khởi, tất nhiên muốn dẫm lên vô số thiên tài thi cốt. Rất hiển nhiên, cái này Tô Ác chính là tuyệt thiên đăng lâm đỉnh cao nhất trên đường một khối đá đặt chân. Chỉ là, Tô Ác dù chết, hắn thần kiếm chưa chết. Trăm vạn năm về sau, thần kiếm Tử Nha cùng thần kiếm Chu Tà gặp nhau lần nữa. Đây là số mệnh gặp nhau, cảm thụ được Chư Tà truyền đến chiến ý. Diệp Viễn trong lòng có hiểu ra. Ha ha, tất nhiên ta được đến ngươi tán thành, làm sao có thể cho tuyệt thiên tiền bối mất mặt đây? Hắn muốn chiến, chúng ta sẽ giúp đỡ hắn, cho hắn biết, mặc dù hơn trăm vạn năm, hắn vẫn là thứ cặn bã. Diệp Viễn cười nhạt nói, Thông Thiên Đảo chủ nghe vậy cười lạnh nói, bớt làm mộng, tuyệt thiên có thể ổn áp Tô Ác, là bởi vì hắn cảnh giới cùng Tô Ác tương đương, nhưng là ngươi bây giờ, chẳng qua là đạo huyền lục trọng. Diệp Viễn cười nói, đạo huyền lục trọng thì như thế nào? Đối phó ngươi, đủ đủ. Thông Thiên Đảo chủ ngửa mặt lên trời cười dài nói, tốt, vậy ta sẽ nhìn một chút, ngươi là có hay không thật có bản sự này. Keng, Thông Thiên Đảo chủ tuột tay một ánh kiếm, một kiếm này chói mắt không gì sánh được, quả nhiên là thần kiếm chi uy. Diệp Viễn sắc mặt rùng mình, Chu Tà kiếm bỗng nhiên xuất thủ, oanh, hai đạo bộc lộ tài năng kiếm khí đối oanh cùng một chỗ, trực tiếp đem Diệp Viễn đánh bay ra ngoài. Thông Thiên Đảo chủ nhưng là thần vương đỉnh phong nguyên lực cảnh giới, lại là tay cầm Tử Nha thần kiếm, nghiền ép Diệp Viễn quá bình thường. Bất quá, Thông Thiên Đảo chủ lại phát sinh một tiếng nhẹ, gì? Kinh ngạc nói, thân thể ngươi, vậy mà cũng đã đến cửu giai hậu kỳ, cho là thật không tầm thường. Ngươi thần hồn sợ rằng đã sắp phải đến cảnh giới đại viên mãn a. Xách xách, chờ ngươi nguyên lực cảnh giới tăng lên nữa đi lên, tinh khí thần hợp nhất, thì có cơ hội trùng kích cái kia vô thượng thần đảo. A hát, suýt chút nữa quên, ngươi tâm cảnh cũng đã đạt được thiên nhân hợp nhất. Thật là kỳ tài khoáng thế a. Thảo nào, Chu Tà thần kiếm chọn ngươi. Vừa rồi một kiếm này, nếu như là phổ thông đạo huyền lục trọng, dù là có Diệp Viễn thực lực, thật lớn trùng kích vào cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Nhưng là, Diệp Viễn bằng vào cường đại thân thể, cùng bá đạo dấu bé bá long tái sinh quyết dấu lớn cùng với lực phòng ngự cực mạnh dấu bé huyền vũ bảo thân thần. Quyết dấu lớn, Diệp Viễn nhưng chỉ là trong chốc lát huyết khí cuồn cuộn. Một màn này, không phải do Thông Thiên Đảo chủ không kinh ngạc. Bất quá, Diệp Viễn trong lòng đồng dạng kinh ngạc không gì sánh được. Cái này Thông Thiên Đảo chủ, tựa hồ đối với mình tương đương dài, thậm chí ngay cả chính mình thiên nhân hợp nhất tâm cảnh đều biết. Cái này khiến Diệp Viễn cũng càng hiếu kỳ hơn. Thông Thiên Đảo chủ thân phận, ngươi đến cùng là cái gì ngươi? Diệp Viễn trầm giọng nói, ha ha, chờ ngươi chiến thắng ta cái này cặn bã, ngươi dĩ nhiên là biết. Bất quá, ngươi khẳng định không có cơ hội. Xem trọng, đây chính là Tử Nha tuyệt chiêu, kiếm ảnh tùy hành. Lời còn chưa dứt, Thông Thiên Đảo chủ thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một kiếm đã đến Diệp Viễn nơi cổ họng. Một kiếm này nhanh đến mức khó mà tin nổi, căn bản là không có cách dùng con mắt tới bắt. Kiếm ảnh tùy hành tên danh bất hư truyền, nhưng mà keng, một thanh âm vang lên, Trừ Tà đâm nghiêng mà lên, công bằng vừa lúc điểm tại Tử Nha trên thân kiếm. Thiên quân cự lực truyền đến, Thông Thiên Đảo chủ chỉ cảm thấy miệng hổ chấn động, thần kiếm suýt nữa tuột tay. Ăn vào tinh cương thối cốt đan, Diệp Viễn thân thể đã thuận lợi đột phá cửu giai hậu kỳ. Hắn cự lực phối hợp dấu bé Chu Tà kiếm quyết dấu lớn thần đạo pháp tắc chi lực. Điểm này chính là đồng dạng hư huyền cường giả, cũng là không chịu nổi. Cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Cùng Diệp Viễn khác biệt, Thông Thiên Đảo chủ cũng không có cùng Tử Nha thần kiếm sản sinh cộng minh. Bước này cũng không phải cái gì người cũng có thể làm được. Bất quá, Thông Thiên Đảo chủ nhưng là đạt được Tô Ác thần quyết, tu tập hắn thần minh văn, đồng thời đã sơ bộ có chút cảm ngộ. Đây cũng là vì sao hắn năng lực áp Hắc Mông trở thành đại đảo chủ nguyên nhân. Luận thực lực, Thông Thiên Đảo chủ đã 10 phần tiếp cận thập đại thần vương. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Diệp Viễn. Diệp Viễn tâm cảnh đã đạt được đại viên mãn chi cảnh. Hắn kiếm mau nữa, cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Huống hồ, Diệp Viễn sở hữu Nhật Nguyệt Thiên Đồng nhãn lực, bắt Thông Thiên Đảo chủ thân hình, thật sự là dễ dàng. Thông Thiên Đảo chủ mau nữa, cũng chỉ là một hư huyền cường giả, còn không đạt được thần đạo cấp độ. Diệp Viễn lấy bất biến ứng vạn biến, mặc hắn kiếm thật là nhanh, cũng không triệt, không có khả năng, hắn làm sao có thể bắt được ta kiếm. Đây chính là lấy thần đạo pháp tắc chi lực xuất ra sử dụng khoái kiếm. Thông Thiên Đảo chủ lần đầu tiên khiếp sợ. Siêu, Thông Thiên Đảo chủ lần nữa xuất kiếm. Kiếm ảnh đầy trời như bóng với hình, hướng về Diệp Viễn giết đi qua. Cái này cũng không phải cái gì thần thông thi triển ra, mà là Thông Thiên Đảo chủ thực thể. Chỉ là thân hình hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi, mới tại toàn bộ trên bầu trời lưu lại vô số tàn ảnh. Đinh đinh đinh, từng đợt thanh thúy dễ nghe sắt thép va chạm âm thanh truyền đến. Tia lửa bay tứ tung, càng đánh, Thông Thiên Đảo chủ càng là kinh hãi. Từ đầu đến cuối, Diệp Viễn đều đứng ở nơi đó không hề động, chỉ là càng không ngừng xuất kiếm, ra lại kiếm, nhưng là, hắn chính là không có biện pháp đánh bất ngờ Diệp Viễn. Dù là một lần, chính mình nhất cử nhất động hoàn toàn cũng tại Diệp Viễn trong lòng bàn tay, làm khoái kiếm không, nhanh, chẳng khác nào bị người trói lại hai tay, thế thì còn đánh như thế nào? Đinh, mượn lấy lực phản chấn, Thông Thiên Đảo chủ rút đi, nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt ngưng trọng, kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc, người không phát huy ra nó thực lực. Ai, người tài giỏi không được trọng dụng a? Diệp Viễn một tiếng thở dài, Thông Thiên Đảo chủ khuôn mặt đều tái, hắn kiếm lần nữa phát sinh khinh minh tiếng, hiển nhiên 10 phần không cam lòng, trăm vạn năm sau gặp nhau, nó lại còn muốn lần nữa bại bởi trừ ta, có thể nào cam tâm? Tốt, ngươi đánh xong, nên ta, Diệp Viễn, để cho Thông Thiên Đảo chủ biến sắc, hắn còn chưa phản ứng kịp, Diệp Viễn thân hình chợt tiêu thất. Thông Thiên Đảo chủ con ngươi đột nhiên co lại, kinh hô, đại na di, nhưng mà, không có cho hắn quá nhiều kinh ngạc thời gian, một cổ vô cùng cảm giác nguy hiểm tập thượng tâm đầu. Bất quá, Thông Thiên Đảo chủ thần đạo pháp tắc cảm ngộ không ít, đến là bắt được Diệp Viễn tung tích, kiếm ý thông thần, Diệp Viễn thân hình chợt từ trong hư không xuất hiện, đâm thẳng Thông Thiên Đảo chủ chõ phải. Ba sườn là phòng ngự cực khó bộ vị, Diệp Viễn một kiếm này chính là muốn công vô pháp tự cứu. Một kiếm này, Diệp Viễn rót thần nguyên, sát ý không chút nào bảo lưu. Hắn cũng không có nhân từ nương tay ý tứ, mặc kệ đối phương là ai, phải chết. Nhưng mà Thông Thiên Đảo chủ thực lực mạnh hơn Vân Tiêu, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Oanh, Diệp Viễn Chu Tà kiếm lại bị ngăn trở, Thông Thiên Đảo chủ bị đánh lui trăm trượng xa, phun ra một ngụm máu đến, đã là chịu thiệt thòi lớn. Một kiếm này thất thủ, thật không có ngoài Diệp Viễn dự liệu. Thông Thiên Đảo chủ bực này tồn tại cũng không phải là dễ dàng như vậy giết chết. Răng rác, đúng lúc này, Thông Thiên Đảo chủ giữ tợn mặt nạ đúng là từ đó gãy. lộ ra một đạo Diệp Viễn hết sức quen thuộc mặt. Nhìn thấy cái này mặt, Diệp Viễn nhướng mày, nói, nguyên lai là ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.